đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1133. Đồng quy vô tận, góc truyện audio.com. Quốc trì tà dịch, ngươi nói đây là có chuyện gì? Quốc sư cũng không hiểu được, hắn chịu trách nhiệm ngày hôm qua căn bản hắn không có nghe thấy có bất cứ dị thường nào. Là U Minh Vương đi. Quốc trì tà dịch than một tiếng, nữ vương vừa nghe ánh mắt tối sầm lại. Quả nhiên là hắn, trong lòng bà có chút bi ai, người kia là đời sau thế nhưng lại làm chuyện như vậy. Thương thiên hại lý a, cũng không biết hắn nếu như đã biết lại muốn như thế nào đâu. Ân, hẳn là không sai biệt lắm có thể khẳng định. Quốc trì tà dịch gật gật đầu, cũng chỉ có hắn mới có bản lãnh này. Vậy, chúng ta có muốn tới U Minh giới nhìn một chút không? Đi U Minh giới, cùng U Minh Vương là đối địch này. Thật không lý trí, nhưng nếu như U Minh Vương thật sự đang luyện công phu tà môn gì đó, chờ thời điểm công phu đại thành, đã có thể. Này, chúng ta trước phải hào hào thương lượng một chút. Quốc trì tà dịch cũng không có lập tức đáp ứng, võ công của U Minh giới rất quỷ dị, hắn lo lắng bọn họ không phải là đối thủ của hắn. Ai, U Minh Vương này, thế nào liền như vậy? Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh cũng không chịu nổi, nàng nói phải giúp nữ vương làm cái kia, nhưng lúc này, chỉ có thể trước tạm thời chậm trễ vài ngày. Hình nhi, Đông Phương Ngữ Hinh đi ra, nữ vương cũng đi theo cùng. Mẫu thân, người nói U Minh Vương này, tuy rằng, nàng không biết trong lòng mẫu thân đến cùng là muốn thế nào, nhưng... U Minh Vương, dù sao cũng có huyết thống với người kia, Đông Phương Ngữ Hinh lo lắng nữ vương sẽ có điểm không bỏ được. Phong, cũng là đời sau của hắn. Phong cùng U Minh Vương, bọn họ có huyết thống giống nhau chính là khoảng cách xa hơn một chút. Kỳ thật ngay từ đâu ta đã nghĩ qua có thể sẽ cùng U Minh Vương tiếp tục đánh. Đông Phương Ngữ Hinh chua xót cười, lúc đó thời điểm Long Vương còn ở U Minh Vương mới có thể lựa chọn cùng bọn họ hợp tác kia cũng bất quá là vì. Bởi vì U Minh Vương muốn bảo trụ gì đó của hắn mà thôi. Mà hợp tác kia, hắn cũng không tận toàn bộ lực lượng, hắn vẫn có phần giữ lại. Ha ha, U Minh giới, kỳ thật rất không sai. Nữ vương chua xót cười, bà đã từng ở cấm địa kia sống qua. Mà hiện tại, hình như ta muốn cùng Phong đi tới U Minh giới một chuyến. Nữ vương bỗng nhiên nói, Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn bà có chút không hiểu, nhưng nàng thông minh cái gì cũng chưa nói. Mẫu thân, người nhất định phải chú ý an toàn. Mẫu thân đã từng ở bên kia sống qua, cũng hiểu biết tất cả về bên kia, có lẽ, bà có thể khắc chế U Minh Vương, không phải sao? Ân, đã biết Hinh Nhi, đem mấy sợi tóc tóc trên trán Đông Phương Ngữ Hinh thuận một chút, nữ vương ha ha cười. Chờ ta cùng Phong trở về. Trên đời này, ai cũng đều có một nơi để hoài niệm, bà cũng vậy. Thời điểm bà bị đưa đến thế giới kia, bà cho rằng bà sẽ không thể đi ra được nữa. Nhưng không thể tưởng được có một ngày bà sẽ lại một lần nữa có thể đi ra. Mà nguyên nhân bà đi ra có phải hay không vì hôm nay? Lúc Đông Phương Ngữ Hinh trở về, tà dịch đã ở trong phòng. Hình nhi, chúng ta quyết định ngày mai phải đi U Minh giới một chuyến. Lúc Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ đi ra, tà dịch bọn họ đã đang nghiên cứu chuyện U Minh giới. Không cần, tà dịch mẫu thân muốn đi. Nữ vương, bà muốn đi U Minh giới. Cách chương.